Sở Phi Vân thật bất đắc dĩ liếc mắt, sao Mạc Tử Hàm vẫn luôn nhàm chán như vậy? Lão đầu hói hoàn toàn bị sắc đẹp mê hoặc lại không thấy chán, chỉ cảm thấy đêm nay câu được tiểu mỹ nhân đáng yêu này, hơn nữa trên người còn thật là thơm a. Tiểu Đao nhíu nhíu mày, vẫn như cũ không mở miệng. Hắn theo lão đại nhiều năm như vậy, biết rõ khi nào thì nên nói, khi nào thì không. Hammer dừng ở trước một biệt thự xa hoa, mà Nam Cung Kiếm lái xe taxi theo dõi rất có kỹ xảo dừng lại ở một ngõ tắt nhỏ. Lão đầu hói ôm Mạc Tử Hàm xuống xe, Tiểu Đao vẫn như trước ngồi đợi ở trên xe. Hắn biết lão đại ghét nhất là thời gian làm việc có người kê bên, cho nên căn biệt thự này chỉ để lão đại và nữ nhân của hắn ra vào, bất quá biện pháp an toàn vẫn rất được chú trọng, vì không có vệ sĩ bảo hộ cho nên trong biệt thự có gắn rất nhiều thiết bị theo dõi, mỗi gian phòng đều cất giấu một ít vũ khí đạn dược. 2. Tiểu Đao ngồi trên ghế lại thật nhàm chán ngẩn người nhìn ngoài xe, đột nhiên cảm giác buồn ngủ vây đến, nhớ đến mỗi lần lão đại làm việc đều tốn rất nhiều thời gian, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cục đầu xuống ghế lái ngủ. Mà lúc này, lão đầu hói chủ nhân biệt thự này, lại mê đắm muốn trực tiếp đưa tay sờ vào trong váy Mạc Tử Hàm, sờ sờ đến một khúc cây thô sáp gì đó thì biểu tình hoảng sợ. Ai nha, làm gì không tiếp tục, Mạc Tử Hàm xấu xa cười, âm thanh tiếp tục ỏng ẹo nói ra, thuận tiện kéo tóc giả trên đầu xuống, lộ ra bộ dạng anh tuấn. Người ta đã lâu không có cùng nam nhân cường tráng như vậy làm cái kia. Quẻ, lão đầu hói nhịn không được ghê tởm ói lên trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tìm nữ nhân nhiều năm như vậy, hôm nay lại tìm phải tên ái nam ái nữ này. Tôi nói Mạc Tử Hàm, cậu cũng không cần phải quá thú vị như vậy đi. Sở Phi Vân đẩy cửa phòng ngủ liếc mắt nói như không có gì. Chậc chậc Phi Vân, biểu tình của cậu sao cũ kỹ như vậy, cho đến bây giờ tôi cũng chưa đến gần mục tiêu nam giới, được ăn đậu hủ lâu như vậy, tốt xấu gì cũng để tôi chơi đùa một chút đi. Mạc Tử Hàm thực không biết xấu hổ trực tiếp đem phía dưới váy xé đi để lộ ra một cái quần đùi thể thao, sau đó móc trong túi quần ra một đoàn thương chỉ vào đầu lão đầu hói. 2. Đầu bóng lưỡng, Bộ trưởng Bộ An ninh chúng tôi thực có hứng thú mời ông trở về uống chén trà nha. Cô, rốt cuộc là nam hay nữ? Lão đầu hói đang đắm chìm thì bị người yêu hù đến sợ hãi, trong lòng run sợ chỉ Mạc Tử Hàm hỏi. Mạc Tử Hàm bĩu môi, ánh mắt có ý bảo Nam Cung Kiếm đi qua còng tay lão đầu hói, thực không xấu hổ trả lời. Thiếu gia tốt xấu gì ngực cũng 84 nha. Vì thế, lần này ngay cả Nam Cung Kiếm bình thường vô sỉ cũng bị Mạc Tử Hàm chọc cười ngất. Cách chương.